Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thuê một chiếc bàn nhỏ trước tiệm tạp hóa gần nhà máy. Bày xà phòng thơm lên ngay ngắn. Ánh mắt kiên định, cô thầm nghĩ, dùng chính đôi tay kiếm sống. Chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Bán xà phòng thơm đây. Xà phòng vừa thơm, vừa sạch, ai mua nào? Giọng Khương Ngư vang lên rõ ràng, không chút ngại ngùng, để làm ăn phát đạt. Cô hiểu rằng chỉ có mặt dày và to gan mới thu hút được khách. Dù đeo khẩu trang kín mít, giọng nói nhẹ nhàng và chút khẩu âm miền Nam của cô vẫn khiến nhiều người chú ý. Giọng nói ấy như làn gió mới giữa những giọng phương Bắc thô cứng. Đúng lúc đó, tiếng chuông tan ca vang lên. Các nữ công nhân nhà máy dệt túa ra, túm năm tụm ba trò chuyện. Vừa nhìn thấy sạp hàng của Khương Ngư, vài người lập tức tò mò tiến lại gần. Cô bán xà phòng thơm à? Đúng vậy, mời mọi người xem qua. Nhìn xà phòng của cô lạ nhỉ, không giống loại trong cửa hàng bách hóa. Đây là xà phòng tôi tự làm. Khương Ngư mỉm cười giải thích, có thêm cánh hoa hồng và tinh dầu hoa hồng. Thành phần hóa học rất ít, an toàn hơn cho da. Một công nhân khác cầm thử một bánh xà phòng, nghi ngờ hỏi, nhìn thì đẹp đấy, nhưng dùng có sạch không? Giá cả thế nào? Có đắt lắm không? Khương Ngư không nao núng, tự tin đáp, nếu không tin, mọi người có thể thử giặt quần áo tại đây. Giá cũng phải chăng, chỉ 1 đồng 5 xu một bánh thôi. Nghe đến đây, vài người bắt đầu xì xào. Giá này cũng được đấy, còn rẻ hơn trong cửa hàng bách hóa. Ừ, rẻ hơn 5 xu mà lại thêm hương hoa hồng. Có khi đáng thử, dù mức lương công nhân nhà máy dệt khá ổn, nhưng ai cũng muốn tiết kiệm. Nghe giá hợp lý, nhiều người bắt đầu cân nhắc, thấy mọi người dần bị thuyết phục. Khương Ngư mỉm cười, nhưng ở đây tôi không có chậu rửa hay quần áo. Nếu muốn thử, các chị có thể mang đồ của mình đến. Cách làm của cô rất khéo. Ban đầu, cô từng nghĩ đến việc tặng miễn phí vài bánh để quảng cáo. Nhưng nếu làm vậy, chi phí sẽ đội lên rất cao. Hơn nữa, khi có quá nhiều người, người nhận được xà phòng miễn phí sẽ vui, nhưng người không nhận được chắc chắn không hài lòng. Cách thử tại chỗ này vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả. Chẳng bao lâu, một người phụ nữ thật sự mang quần áo bẩn đến thử. Tôi mang đồ tới đây rồi, chúng ta xem hiệu quả ra sao. Khương Ngư đưa bánh xà phòng cho chị ấy. Người phụ nữ trà sát vài lần lên quần áo. Ngay lập tức, vết bẩn mờ dần. Ôi, sạch thật này, lại còn thơm nữa. Mùi này dễ chịu quá. Đúng là mùi hoa hồng, mà cũng chẳng cần dùng nhiều. Tiết kiệm ghê, cách chương.